Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, phần 292. Hắn như vậy công phu kỳ thật vẫn là tam chân miêu. Về sau cần thiết muốn gấp bội nỗ lực mới được, nếu không thật sự phải bị Trang Viên mọi người đều ném ở sau người, về sau tuyệt đối sẽ không ở. Xuất hiện chuyện như vậy. Vô Tử Thương lầm nhầm, nhưng mọi người đều có thể nghe được Dịch Quân trịnh trọng cấp Lâm Quả nói tạ. Làm cho Lâm Quả cả người không được tự nhiên. Được rồi, nếu không có việc gì nói, liền trở về nghỉ ngơi đi. Ta muốn đi nhà ăn hảo hảo ăn một đốn, lại trở về ngủ một giấc, chờ Thương Hảo lúc sau hắn lại có thể tung tăng nhảy nhót. Với hắn mà nói đây là tiểu thương. Nhưng là Vô Tử Thương cùng Dịch Quân đối chính mình thái độ quá kia gì? Làm cho hắn hiện tại đều phải trốn hồi chính mình phòng đi, Đường Minh hít sâu một hơi. Thiên Lam, chuyện này cũng không thể liền như vậy tính. Vô Tử Thương tuy nói là ở trong căn cứ phạm tội. Nhưng thủ đô căn cứ đối hắn trừng phạt đã hạ đạt hơn nữa chấp hành xong. Hiện tại Vô Tử Thương chính là chúng ta Trang Viên người, Đường Thiên Lam. Ân, người muốn đi thủ đô căn cứ sao? Đường Minh cười cười, sao có thể đi như vậy đầm rồng hang hổ, ta sợ ta đi lúc sau liền rốt cuộc không về được. Khiến cho Dịch Quân bọn họ hỗ trợ khi đưa tin tức qua đi đi. Liền nói có thủ đô căn cứ phái tới người công nhiên ở Trang Viên bên trong ám sát chúng ta Trang. Viên thành viên, liền xem bọn họ xử lý như thế nào. Nếu là xử lý còn có thể làm ta vừa lòng nói. Chuyện này liền như vậy tính. Nói cách khác, Trang Viên sản xuất rau quả bọn họ chỉ có thể lấy đê thị căn cứ cùng dết thị căn cứ bọn họ lấy đi một nửa. Dịch Quân cũng nghe tới rồi. Nhưng hắn cũng không có phản bác. Nhìn qua hình như là thực tán thành như vậy cách nói. Người biện pháp này hảo. Nhưng là một khi nói như vậy. Thủ đô căn cứ người rất có thể sẽ cảm thấy các ngươi Trang Viên kiêu ngạo đến cực điểm. Có lẽ sẽ phái người tới cấp các ngươi một cái giáo huấn, Đường Minh thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Vậy ngươi truyền quay lại đi tin tức giữa liền thêm một cái. Nếu là có bất luận cái gì không hài lòng nói, chúng ta liền đem toàn bộ Trang Viên đều nhường cho bọn họ. Làm cho bọn họ chính mình quản lý. Mà chúng ta còn lại là mang theo Trang Viên mọi người đều rời đi nơi này, Dịch Quân hơi hơi một đốn. Nói giỡn à, cái này Trang Viên có thể bình yên gieo trồng rau quả tất cả đều là dựa vào Đường Minh bọn họ. Nếu là bọn họ tất cả đều rời đi nói, toàn bộ Trang Viên sở hữu rau quả chẳng phải là tất cả đều phế bỏ. Cứ như vậy, nơi nào còn sẽ có mới mẻ rau quả vận chuyển trở về. Này quả thực chính là đại sát chiêu, liền tính là mạnh mẽ kiêu ngạo như thủ đô căn cứ các đại cao tầng. Khẳng định cũng đều sẽ thỏa hiệp, rốt cuộc ai đều không nghĩ mất đi như vậy có cuồn cuộn không ngừng giao quả vận chuyển lại đây địa. Phương, cho nên bọn họ sẽ lựa chọn sẽ chỉ là đem thủ đô căn cứ phái đến tiểu căn cứ tùy thời mà động. Người tất cả đều điều tra ra mang về tới. Thuận tiện cảnh cáo thủ đô căn cứ làm như vậy gia tộc. Nếu là lại phát sinh chuyện như vậy, vậy trực tiếp đuổi ra căn cứ, dù sao thủ đô căn cứ nhất không lầm chính là như vậy cao tầng gia tộc. Ở toàn bộ thủ đô căn cứ mọi người liên hợp lại lúc sau. Mặc kệ là gia tộc nào người phải bị đuổi đi, kỳ thật đều đơn giản thực cho nên đến lúc đó lượng bọn họ cũng tất cả đều sẽ không lại có lá gan. Tới tìm Trang Viên phiền toái. Đến lúc đó Vô Tử Thương tự nhiên mà vậy liền an toàn rất nhiều, nhưng là Dịch Quân đồng ý sự tình Vô Tử Thương lại phản đối. Đường Minh ca, Dịch Quân, ta cảm thấy chuyện này vẫn là không cần như vậy mới hảo. Bọn họ không phải muốn phái ám sát biến dị người tới sao? Vậy làm cho bọn họ phái tới hảo, đến lúc đó tới nhiều ít sát nhiều ít. Bọn họ bồi dưỡng này đó biến dị người sát thủ khẳng định là hao phí rất lớn tài nguyên. Hơn nữa kia người nhà ta cũng biết, tuy nói có điểm thân phận địa vị, nhưng là muốn dưỡng biến dị người sát thủ khẳng định là không được Dịch Quân. Đường Minh ca, Các ngươi nói đến thời điểm bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng từ bọn họ nhận thức người. Bên kia mượn biến dị người sát thủ, nhưng là một lần đều không có còn trở về nói. Bọn họ sẽ thế nào? Đường Minh cũng nghĩ đến điểm này. Còn có thể thế nào? Khẳng định chính là bị tổn thất nhiều như vậy biến dị người sát thủ cái kia gia tộc cấp phi hạn. Thượng, rốt cuộc rất nhiều theo chân bọn họ giống nhau gia tộc đều bắt đầu dưỡng biến dị người sát thủ nói. Bọn họ bên này tổn thất nhiều như vậy, nói cách khác âm thầm thực lực so ra kém những người khác. Như vậy đối bọn họ bên ngoài thượng rất nhiều hành động đều có rất lớn trở ngại, cứ như vậy. Trong thời gian ngắn trong vòng khả năng không có gì, nhưng là thời gian dài, bọn họ một nhà đều phải xong đời. Làm cho bọn họ chính mình tìm đường chết không phải hảo. Hiện tại có sát thủ lại đây. Ta còn có thể dùng này đó sát thủ tới rèn luyện chính mình, Dịch Quân lạnh căm căm nói. Dùng chính mình mệnh tới rèn luyện chính mình sao? Vô Tử Thương biết lúc này đây là bởi vì chính mình quá đại ý mà bị thương. Về sau có chuẩn bị khẳng định sẽ không. Nhưng Dịch Quân thực rõ ràng liền không phải tốt như vậy hống. Đường Minh nhìn hai người bọn họ hỗ động, khóe miệng một câu, mang theo Đường Thiên Lam đi rồi, từ trước đến nay cũng chỉ có hắn cùng Đường Thiên Lam cho người. Khác giải cầu lương thời điểm, bọn họ cũng sẽ không ăn người khác cho bọn hắn giải cầu lương. Cho nên vẫn là chạy nhanh đi thôi. Bọn họ mỗi ngày cũng là có rất nhiều sự tình muốn vội, kết quả chuyện này Vô Tử Thương cùng. Dịch Quân thảo luận suốt ba ngày mới có kết luận. Đó chính là dựa theo Vô Tử Thương nói tới làm, Dịch Quân tuy rằng sắc mặt còn có phải hay không rất đẹp, nhưng cũng không có ở cự tuyệt hoặc là sụ mặt còn có càng quan trọng chính là. Hai ngày này Vô Tử Thương đều ở trong phòng vượt qua, vẫn luôn đều không có ra tới, mà Dịch Quân cũng vừa lúc ở nhờ ở chỗ này. Đại gia dùng đầu óc ngẫm lại đều biết Vô Tử Thương là dùng cái gì phương thức tới an ủi Dịch Quân. Hơn nữa làm hắn đáp ứng ý nghĩ của chính mình thật sự rất lợi hại a. Như vậy cách làm đều có thể nghĩ đến, nhưng xác thật là nhất hữu hiệu không phải sao? Dịch Quân bưng đồ ăn trở lại phòng lúc sau, liền nghe được Vô Tử Thương nằm ở trên giường rầm rì nói khó chịu. Eo đau chân mỏi ngủ ngủ không tốt, ngồi ngồi không tốt, đứng càng là không được. Hai chân nhũn ra, Vô Tử Thương nguyên bản chính là nghĩ tới hai lần ý tứ một chút. Đem Dịch Quân cấp hống vui vẻ là được, nhưng là không nghĩ tới Dịch Quân độc thân đến bây giờ giữ mình trong sạch. Ngày thường nhìn rất cấm dục, nhưng là thật sự tới rồi trên giường thời điểm, Vô Tử Thương mới phát hiện chính mình trước kia ý tưởng đều là sai lầm mơ siêu này Dịch Quân nơi nào. Là cấm dục, này rõ ràng chính là khoác cấm dục ra cầm thú a. Hai ngày này tổng cộng 48 tiếng đồng hồ, hẳn ít nhất có 35 tiếng đồng hồ đều là ở bị Dịch Quân ấn ở trên giường hướng chết là mơ siêu này vẫn. Là hắn đã biết đến thời gian, bị làm ngất xỉu đi lúc sau bởi vì không có ý thức. Cho nên không biết Dịch Quân có hay không tiếp tục. Dù sao Dịch Quân chính là liền ăn cơm thời gian đều sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa thân thể hắn biến. Dị trình độ xa xa so ra kém Dịch Quân, cho nên hiện tại liền thành này nửa chết nửa sống bộ dáng. Dịch Quân đem đồ ăn đặt ở trên bàn, nhìn Vô Tử Thương cùng bùn lầy dường như nằm liệt trên giường. Trong lòng biết chính mình lúc này đây xác thật là làm quá mức theo sau cũng liền cam tâm tình. Nguyện thò lại gần làm hắn ghé vào trên giường, Vô Tử Thương cho rằng Dịch Quân còn nghĩ đến, kêu rên một tiếng, bắt đầu xin tha, Dịch Quân, Quân ca, ca, ngươi làm ta nghỉ sẽ, bất quá nói tới đây lúc sau, hắn liền cảm nhận được Dịch Quân đôi tay tự cấp chính mình mát xa. Biết hiểu lầm lúc sau Vô Tử Thương mới thoải mái dễ chịu ghé vào trên giường hưởng thụ Dịch Quân. Phục vụ thật đúng là đừng nói. Dịch Quân chiêu thức ấy mát xa kỹ xảo phi thường không tồi. Trước kia luyện ra sao? Dịch Quân gật đầu, ân, trước kia ở quân đội thời điểm, huấn luyện quá mệt mỏi. Buổi tối sẽ cho chính mình hơi chút mát xa một chút chân cẳng. Hơn nữa có chút chiến hữu cũng sẽ mang theo ta đi học mát xa. đại gia cho nhau đều sẽ ấn một chút, có thể thoải mái một chút, Phu Tử Thương còn không đến mức ăn điểm này dấm. Vâng, như vậy hảo, lại xuống chút nữa một chút, đúng đúng đúng, chính là kia, một hồi mát xa xuống dưới, Phu Tử Thương nhưng thật ra dễ chịu rất nhiều, nhưng vẫn là hạ không tới giường, liền ngồi ở trên giường dựa vào Dịch Quân trong lòng ngực cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Đồ ăn vẫn là ôn ôn, ăn lên vừa vặn tốt, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, 09. 16 họa 3, 399,0% chương 309 chương 309 hiện tại thời tiết ấm lại. Cho nên đồ ăn cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn trong vòng hoàn toàn biến lạnh. Cho nên hiện tại ăn cũng còn biết không yêu cầu một lần nữa âm nóng, nhưng Dịch Quân vẫn là có điểm. Không hài lòng, ta tới ăn đi. Đợi lát nữa lại đi nhà ăn cho ngươi lộng chút nhiệt đồ ăn lại đây, Phu Tử Thương nơi nào chịu a? Hắn hiện tại đói đến trước ngực dán phía sau lưng, không cho hắn ăn chính là không cho hắn mạng sống a. Không cần, không cần, dù sao lại không phải hoàn toàn lạnh, vẫn là có thể ăn, ta đều đói là chẳng lẽ muốn hắn ngồi ở chỗ này nhìn Dịch Quân đem này đó đồ ăn tất cả đều ăn sạch. Sao? Hắn nước miếng khả năng sẽ vẫn luôn chảy tới trên mặt đất. Dịch Quân ngẫm lại cũng đúng, cũng liền không có ngăn cản hắn ăn, ngược lại là đem chính mình này một phần cũng phân hơn phân nửa cho hắn. Phu Tử Thương ăn no no nằm xuống ngủ, Dịch Quân còn cho hắn đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới bưng không rớt chén đũa rời đi phòng, đến nhà ăn lại ăn một chút, vừa lúc liền gặp ở nhà ăn Đường Minh. Đường Thiên Lam đến là không ở nơi này, này thật đúng là khó được, bởi vì mỗi lần nhìn đến Đường Minh, Đường Thiên Lam khẳng định liền ở phụ cận, Đường Minh nhìn đến hắn thời điểm. Chú ý tới hắn trên cổ dấu cắn, thế nào, hai ngày này quá thật sự không tồi đi, Dịch Quân cũng không có thẹn thùng quẫn bách gì đó, ngược lại là thoải mái hào phóng thừa nhận, lộng điểm ăn ngồi ở Đường Minh đối diện, sự tình ta đã quyết định. Liền dựa theo Tử Thương nói làm, ta tin tưởng hắn lúc sau sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Sẽ không lại bị thương, Đường Minh nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Người thật sự như vậy quyết định, phải biết rằng có đôi khi rất nhiều ngoài ý muốn thật sự rất khó tránh cho, Dịch Quân. Đương nhiên khoảng thời gian trước bởi vì ta bận quá mà lơi lỏng. Nhưng là từ giờ trở đi, ta sẽ khôi phục mỗi ngày đối hắn ma quỷ huấn luyện. Bảo đảm về sau tái ngộ đến sát thủ hắn không những không cần trốn, còn có thể phản sát. Đường Minh, nếu nói như vậy, vậy dựa theo ngươi các ngươi nói làm đi. Dù sao phía trước ta nói cái kia biện pháp 100% hữu dụng. Nhưng là lại sẽ đem trang viên cùng thủ đô căn cứ chi gian quan hệ làm cho thực cứng đờ, Dịch Quân. Gật gật đầu, ngươi yên tâm đi. Phương diện này sự tình ta còn là có thể làm được một chút, cứ như vậy. Phu Tử Thương bị ám sát bị thương chuyện này liền như vậy đi qua. Lâm quả đại khái 3 ngày lúc sau, trên lưng kia đạo thương khẩu cũng đã khép lại 8-9 thành. Nhìn qua đại khái lại quá cả đêm thời gian là có thể khỏi hẳn, từng vào chuyện này Phu Tử Thương cùng. Lâm quả chi gian quan hệ nhưng thật ra hảo rất nhiều. Có đôi khi hai người đều sẽ ghé vào cùng nhau không biết nói cái gì. Hi hi ha ha, ngay cả Dịch Quân thấy được vài lần lúc sau đều có điểm ăn vị, cũng may hắn không phải cái loại này. Thực dễ dàng ghen loại hình, tựa như Tần Văn cùng Đường Thiên Lam như vậy, cho nên Vô Tử Thương cũng không có cảm giác Dịch Quân sẽ có cái loại này rất cường liệt khống chế. Dù sinh hoạt còn tính tự do, thực mau nhóm đầu tiên mới mẻ rau quả có thể bắt đầu ngắt lấy. Dịch Quân vì phương tiện bọn họ nghỉ ngơi, cho nên ở trang viên dựa nguyên lai thành phố S nội thành cái kia vị trí bên kia kiến tạo một đống. Hai tầng lâu phòng ở, chuyên môn cho bọn hắn nghỉ ngơi hoặc là ăn cơm chưa thời điểm dùng địa phương, đối với điểm này. Đường Minh đương nhiên cũng là không có ý kiến. Dù sao có cầu tử luôn là sẽ ở phụ cận tuần tra. Cho nên căn bản không cần lo lắng toàn bộ trang viên an toàn vấn đề. hắn tin tưởng căn bản liền sẽ không có nhận dám ở nơi này lại làm chuyện gì, liên tiếp giết chết hai cái biến dị người sát thủ. Phòng trưng liền tính là thủ đô căn cứ đại gia tộc. Tổn thất này hai cái khẳng định cũng sẽ đau lòng đi. Không biết bọn họ có phải hay không còn sẽ lại phái người tới. Kỳ thật liền phải xem chết mất nhi tử kia người nhà mặt mũi có đủ hay không lớn. Có thể từ bọn họ mượn biến dị người sát thủ kia người nhà bên kia lại mượn nhiều ít lại đây, dù sao. Trang viên là mặc kệ tới nhiều ít đều có thể nhận lấy. Bất quá kế tiếp thời gian, sát thủ nhưng thật ra không chờ đến, đường minh nhưng thật ra chờ tới rồi một ít dự kiến bên trong người. Thật đúng là đừng nói, nếu bọn họ không chủ động xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn thật đúng là liền đem này vài người cấp quên mất. Hết chương.